chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 189, chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Khê hỏi, rốt cuộc tình hình hiện giờ thế nào? Vân Ngạn thở dài, tối qua bọn con đến phân cục Điền Nam của cục quản lý đặc biệt, có hai đồng nghiệp bị mất tích, con và sư phụ lập tức đi tìm. Sư phụ dẫn con vào một khu rừng, rất nhiều cương thi nhảy ra, bọn con vừa chạy vừa đánh cương thi. Còn một chuyện quan trọng nữa, phân cục Điền Nam phát hiện ra dấu vết của hỗn độn hội, không ít người nhìn thấy một hòa thượng mặt mày phúc hậu đi khất thực khắp nơi, truyền bá Phật Pháp. Lâm Khê hiểu ra, ở Điền Nam có mảnh thánh khí, vùng cực âm có thể do mảnh thánh khí gây ra, vì thế mà sinh ra nhiều cương thi đến vậy. Hiện tại cô đang sở hữu 3 mảnh, mảnh sau lớn hơn mảnh trước, mảnh ở Điền Nam có lẽ còn lớn hơn nữa, uy lực chắc chắn mạnh hơn 3 mảnh còn lại. Lâm Khê dặn dò, cậu đứng xa một chút, bảo lão già kia gờ, y, ế, xê thêm vài con cương thi, ông ấy có khả năng làm được, tôi sẽ đến ngay. Vân Ngạn gật đầu, vâng, tiểu sư tổ, anh ta thu lại điện thoại, nhìn sư phụ đang chiến đấu với cương thi. Tịnh Nguyên đạo trưởng đánh vài phút, đồ đệ, vẫn chưa nói xong à, mau đến giúp ta đi. Không có ai đáp lại, Tịnh Nguyên đạo trưởng gờ, y, ế, xê hai con bạch cương. Quay đầu lại, thấy đồ đệ ngoan của mình đang đứng tại chỗ xem vui. Đây chắc chắn là chủ ý của tiểu sư tổ. Tiểu sư tổ lại lừa ông ta. Tịnh Nguyên đạo trưởng luống cuống xê, hát, é, em mờ cương thi, một kiếm xuyên qua tim bạch cương. May mà ông có kinh nghiệm phong phú, đối phó với bạch cương bình thường cũng đủ rồi. 3, 5 con hắc cương đột nhiên dừng lại, rì rầm vài câu, rồi tấn công từ những hướng khác nhau vào chiếc M, O. N, G đang trơ trụi. Tịnh Nguyên đạo trưởng sững sờ, cương thi háo sắc, dám quấy rối ông già 60 tuổi. Chết tiệt, đừng có xé quần của ta, chỉ còn lại cái quy, N, L, T thôi, Vân Ngạn, mau tới giúp, sư phụ không trụ được nữa, thật sự không được nữa rồi. Tịnh Nguyên đạo trưởng giữ chặt lấy M, O, N, G chạy tán loạn, một mảng râu đã bị rụng. Vân Ngạn không thể nhìn nổi nữa. Cầm kiếm kim tiền chắn trước mặt. Sấm chớp giận dữ, chu diệt tà tinh, tia sét lóe lên, một hàng bạch cương ngã xuống, hắc cương cảm nhận được nguy hiểm không dám tiến lên. Tịnh Nguyên đạo trưởng lùi lại một chút, đồ đệ, lôi pháp của con lại tiến bộ rồi, phối với thanh cổ kiếm ngàn năm này, con vô địch rồi. Kiếm kim tiền là báu vật trấn quán của Nguyên Thanh Quán, sẽ tự động nhận chủ, mấy trăm năm nay không ai nhấc nổi. Luôn được đặt trước tượng Tam Thanh để thờ cúng. Cuối cùng, Vân Ngạn 7 tuổi đã cầm được thanh kiếm này. Tịnh Nguyên đạo trưởng có chút ghen tị, vũ khí của đồ đệ còn tốt hơn của thầy. Ông ta chỉ có một thanh kiếm gỗ đào cũ và một cái túi đầy vá. Tịnh Nguyên đạo trưởng nhìn thanh kiếm gỗ đào bị mẻ, quyết đoán lùi lại vài chục bước. Sư phụ già rồi, đồ đệ, con mau lên. Vân Ngạn chớp mắt, sư phụ đã chạy ra 50 mét, chớp mắt lần nữa. Sư phụ đã biến mất khỏi tầm mắt, để lại anh ta đối mặt với một đống cương thi. Sư phụ bán đứng đồng đội thuần thục đến vậy, không trách được tiểu sư tổ bảo anh ta đứng xa một chút, để sư phụ một mình đối phó với cương thi, không cần giúp. Hắc cương và bạch cương vây thành từng lớp, Vân Ngạn không hề sợ hãi, cầm chắc kim tiền kiếm trước ngực, tia sét chiếu sáng khuôn mặt kiên nghị của anh ta. Sư phụ chạy rồi không sao cả, anh ta một mình cũng có thể làm được. Giết thêm một con cương thi, tiểu sư tổ sẽ bớt phải gờ, y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ế, xê một con, sấm chớp giận dữ, chu diệt tà tinh, bên kia, Tịnh Nguyên đạo trưởng nhảy lên cành cây, vuốt lại chòm râu còn lại, rút điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc xuất sắc. Kiếm pháp của Vân Ngạn học khá tốt đấy, không hổ danh là đồ đệ của ta. Đồ đệ giỏi hơn thầy, Vân Ngạn mạnh mẽ như vậy. Không cần ông ta giúp đỡ. Tiền kim C, H, E, T rồi, Tuệ Minh mất tích, ông ta đã già rồi, thế giới này cuối cùng vẫn thuộc về người trẻ. Nhìn một lúc, Tịnh Nguyên đạo trưởng nhảy xuống cây đi ra ngoài. Đói rồi, đi ăn cơm thôi. Đồ đệ ngoan, con từ từ đánh, sư phụ sẽ mua cho con một phần trứng xào cà chua mang về. Tịnh Nguyên đạo trưởng bước ra khỏi khu rừng nhỏ, cảm thấy sau lưng lành lạnh, ông ta sờ xuống mông. Trống rỗng. Hỏng rồi, Q, N, L, Tê bị rách rồi. Nếu ra ngoài với tình trạng này thì mất hết hình tượng. Tịnh Nguyên đạo trường đành quay lại khu rừng nhỏ, định mượn Vân Ngạn một chiếc quần. Ông ta vừa quay lại đã đụng phải một chiếc xe ma màu vàng trắng, từng đợt khí lạnh len lỏi vào trong lòng. Không xong rồi, tiểu sư tổ đến rồi, chạy mau. Tịnh Nguyên đạo trường vừa nhấc chân thì một thanh kiếm đào nhỏ bay sượt qua đầu, cắt đứt một nắm tóc của ông ta. Mái tóc bạc trắng rơi xuống, lòng ông ta đau nhói. Lâm Khê bước xuống khỏi chiếc xe ma, cảnh tượng cái M, O, N, G trần đỏ au đập vào mắt khiến cô đưa tay che mặt. Lão già, mau mặc quần vào đi, lớn tuổi thế này rồi mà còn khỏa thân, chết mất thôi, tiểu sư tổ thấy hết rồi. Tịnh Nguyên đạo trường cởi áo che mông, cả người vô cùng bối rối. Tiểu sư tổ, sao cô tới nhanh thế? Không phải nói xem xong quẻ mới tới sao? Một lão già khô gầy, N, G, Ự, C phanh ra, bộ râu dài che hết nửa thân, phía dưới quấn một mảnh vải rách đỏ tươi, trông càng thêm buồn cười. Lâm Khê ngước lên nhìn trời, lấy từ trong túi ra một chiếc áo choàng đen ném cho ông ta. Mặc vào ngay. Trước mặt người ngoài không được gọi tôi là tiểu sư tổ, tôi không quen ông. Tịnh Nguyên đạo trưởng vô cùng cảm động, cảm ơn tiểu sư tổ đã vượt ngàn dặm mang áo choàng đến. Tiểu sư tổ miệng lưỡi cay nghiệt nhưng lòng mềm mỏng, cô vẫn quan tâm đến ông ta, trong lòng cô vẫn có vị trí của ông ta. Tịnh Nguyên đạo trưởng mặc áo choàng vào, nước mắt rơm rớm lau khóe mắt. Lâm Khê đảo mắt, lão diễn sâu thật, cô túm tay Tịnh Nguyên đạo trưởng. Kéo ông ta đi vào bên trong. Ông lại bán đứng đồng đội, ngay cả đệ tử của mình cũng bán đứng. Có chút đạo đức nào không? Ôi dào, tiểu sư tổ, ta sai rồi. Tịnh Nguyên đạo trưởng cố cãi, ta không bỏ rơi Vân Ngạn, đây là rèn luyện cho nó, thanh niên đầy sức sống thì nên vận động nhiều. À, nhẹ tay thôi, tiểu sư tổ, da ta mỏng mà. Lâm Khê bước nhanh vào khu rừng, tìm đen như mè, da ông dày lắm. Ít nói nhảm thôi, đi mau. Ở bãi đất trống cách đó không xa, một người đàn ông tay nắm thanh kiếm tiền, tay hơi run, dưới chân anh ta là hàng loạt xác cương thi. Vân Ngạn nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, đôi mắt xám xịt lập tức lóe lên tia sáng. Tiểu sư tổ, người đến rồi. Ừ, Lâm Khê quét mắt nhìn qua, một đống cương thi hoặc C, H, E, T hoặc tàn, không còn con nào đứng. Bên trái có hai ba con hắc cương gào thét lên trời. Hô hô hô, đáng chết, loài người, vương của chúng ta sẽ báo thù. Lâm Khê không hiểu tiếng cương thi, nhưng cảm giác được nó đang chửi rủa. Cô ném vài lá bùa hỏa thiêu, đốt sạch đám cương thi, tránh có con giả C, H, E, T rồi cắn người dân vô tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngọn lửa bùng lên thiêu rụi cả bãi cỏ, bao gồm cả nơi ba người đang đứng. Tịnh Nguyên đạo trưởng nhảy loi choi. Nóng, nóng quá, tiểu sư tổ, cô muốn thiêu C, H, E, T ta sao? Lâm Khê chẳng thèm để ý đến ông ta. Độc thi lây nhiễm từng đôi, Q, N, L, T đỏ của lão già đã bị cương thi cắn qua, vẫn còn độc khí, cần phải thanh tẩy. Cương thi quá nhiều, ngọn lửa cháy suốt 3 phút. Tịnh Nguyên đạo trưởng nắm chặt áo choàng. Ngọn lửa của tiểu sư tổ đốt trụi hết quần áo ông ta đang mặc, bây giờ trên người chỉ còn lại chiếc áo choàng này. Nếu mất áo choàng, ông ta thật sự phải khỏa thân chạy. Không hổ là tiểu sư tổ, ra tay nhanh gọn dứt khoát, không phân biệt địch ta. Cách chương